Kamen Rider xâm lấn comic, chương 139, Hydra hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng đã nhìn thấy tin tức rồi đi, người cảm thấy thế nào? Alexander Pierce nhìn Daniel Whitehall nói. Tất nhiên, nếu như không phải là Hydra chưa thích hợp bại lộ, ta nhất định sẽ đi tìm Rosen Christian tên kia tính sổ, đương nhiên còn cả Tony Stark tên kia. Có lẽ người không biết, thời gian này hai người bọn hắn nhưng là đem Hydra mấy cái căn cứ cho phá hủy, tổn thất vô cùng lớn. Hydra mấy năm đào tạo tinh anh nghiên cứu viên cùng chiến đấu viên chỉ trong chớp mắt không còn. Daniel Whitehall thần sắc âm trầm nói, trong ánh mắt lên lên đáng sợ sát khí. Bọn hắn thật không biết Tony Stark cùng Rosen Christian từ đâu lấy đến bọn hắn Hydra căn cứ tình báo, nhưng mà bọn hắn nhận lấy thiệt hại là vô cùng lớn. Tin tức không thể nào cứ như vậy lộ ra ngoài, trong Hydra nội bộ nhất định là có vấn đề. Điều này để cho Hydra thủ lĩnh nhóm không khỏi phiền muộn không thôi, thẩm thấu vào tổ chức khác là bọn hắn chiêu bài, làm sao bây giờ bọn hắn lại phải nhận lấy cái này cảm giác. Điều này cũng chứng minh, Hydra tồn tại đã bị bọn hắn biết được. Chúng ta nên cẩn thận một chút, tăng cường an ninh nhiều hơn, Hydra không thể tiếp tục nhận thêm thiệt hại. Nick Fury bây giờ nhất định là đã nhận ra Hydra thẩm thấu vào bên trong SHIELD, đây là một cái rất be bét tình huống. Tình huống xấu nhất là Hydra sẽ bại lộ sớm hơn chúng ta dự định. Alexander Pierce một mặt phiền não nói. Đúng như ban đầu dự đoán, lần trước vây bắt Kamen Rider hành động thất bại, hơn nữa Hydra còn tổn thất Hydra tốt nhất sát thủ Soldier Winter, ngoài ra còn để cho Nick Fury phát hiện ra Hydra tồn tại. Hydra tin tức bại lộ ra ngoài nhất định là từ những cái kia bị bắt đi Hydra người đi. Rosen Christian tên kia có rất nhiều thủ đoạn mà bọn hắn không biết, để cho những cái kia Hydra người khai ra tin tức cũng không phải vấn đề gì khó. Soldier Winter thân phận là Captain America đồng đội, nếu như hắn ký ức khôi phục nhất định sẽ nổi điên trả thù Hydra, hợp tác với Rosen Christian là điều có thể đoán được. Kamen Rider cùng Tony Stark hai tên kia để qua một bên, Nick Fury bên kia mới là điều quan trọng nhất lúc này. Alexander Pierce nói, bây giờ hắn đã Hydra tồn tại bên trong SHIELD, sớm muộn cũng sẽ làm ra hành động, cần phải giải quyết hắn ngay lập tức. Bây giờ hắn đã nhận ra được Hydra tồn tại, nhất định sẽ không dễ dàng như vậy cùng người khác bàn luận tìm cách giải quyết. Chỉ cần đem Nick Fury giải quyết, SHIELD liền do chúng ta khống chế, chỉ cần khống chế được toàn bộ SHIELD, chúng ta liền có thể cùng Kamen Rider bên kia khai đao. Daniel Whitehall một mặt dữ tợn nói, muốn cùng Nick Fury khai đao cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất định phải làm trong bí mật. SHIELD cùng Tony Stark tên kia có một chút quan hệ, nếu SHIELD xảy ra biến động hắn nhất định sẽ biết được. Đến lúc đó lấy hắn cái kia xen vào chuyện của người khác tính cách nhất định sẽ điều tra, còn có Rosen Christian tên kia chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Alexander Pierce một mặt trầm tư nói, vậy thì tạo cho Rosen Christian tên kia thêm một chút phiền phức để cho hắn không xen vào chuyện này. Daniel Whitehall nói, giống như là nhớ ra được chuyện gì đó. Daniel Whitehall lại nói tiếp. Ta nghe nói chỗ người bên kia đạt được Osborn một số công nghệ cao vũ khí còn có một đống lớn cường hóa dược tề. Nghe vậy Alexander Pierce gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là đạt được rất nhiều công nghệ cao vũ khí còn cường hóa dược tề vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, có rất nhiều tác dụng phụ. Harry Osborn có thể thành công sử dụng cường hóa dược tề, đó là vì trong người hắn di truyền bệnh tác dụng cho nên mới có thể an toàn qua được. Còn những đối tượng thử nghiệm khác đều trở nên hiếu chiến vô cùng, rất dễ dàng tức giận. Cường hóa dược tề mặc dù có thể cho người sử dụng đạt được cường đại lực lượng, nhưng tác dụng phụ quá nhiều. Sử dụng cường hóa dược tề người đều trở nên vô cùng nóng tính, rất khó để khống chế, hiện tại còn đang bị giam lỏng đây. Như vậy thì càng tốt để cho bọn hắn sử dụng lấy được công nghệ cao vũ khí thu được ở trong thành phố làm loạn một hồi. Rung động phải lớn một chút như vậy mới để cho Kamen Rider cùng Tony Stark càng thêm bận rộn. Chúng ta mới có thể thực hiện được kế hoạch, Daniel Whitehall gật đầu nói. Cứ quyết định như vậy đi, ta sẽ cho người tìm đối tượng thích hợp. Osborn công nghệ cao vũ khí vô cùng mạnh mẽ, hy vọng có thể đem Rosen Christian cùng Tony Stark những tên kia thêm phiền phức giết chết được bọn hắn càng tốt. Alexander Pierce nói, bao nhiêu đây vẫn chưa đủ, để cho chắc chắn ta sẽ để cho người đối với Rosen Christian thân nhân ra tay, ta cũng không tin chúng ta làm nhiều như vậy lại không thể đắc thủ. Nếu có thể đem đối phương thân nhân bắt lấy, chúng ta có thể đem Rosen Christian khống chế lại. Daniel Whitehall khóe miệng nhếch lên một cái nụ cười lạnh nói. Thân nhân đôi khi cũng là một cái hạn chế, nếu như để cho kẻ thù nắm trong tay thân nhân của mình, kết quả chỉ có thể bị người khác khống chế. Tony Stark không nói, nhưng Rosen Christian tên kia quá mức thần bí, cũng không biết đối phương còn ẩn giấu điều gì, biết được Hydra tồn tại hắn nhất định sẽ làm ra đề phòng. Khống chế hắn thân nhân khả năng là không lớn, Alexander Pierce lắc đầu nói, khả năng này hắn cũng đã nghĩ đến quá mạo hiểm. Nếu như không thành công, Hydra sẽ triệt để đắc tội với đối phương. Không thành công cũng không có vấn đề gì, ta cũng không trông mong rằng chuyện này sẽ thành công, cứ xem đây là để thăm dò hắn sâu cạn. Daniel Whitehall nói, cứ quyết định như vậy đi, ta sẽ tiến hành ngay lập tức. Alexander Pierce gật đầu nói, cách chương.